99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1286, mỗi lần cũng là ta ở phía dưới. Mệt chết rồi. Đương nhiên không có khả năng. Âu Minh không chút nghĩ ngợi một mực phủ nhận. Nói, ta nghĩ giải quyết xong trên tay sự tình về sau, lại đến cùng ta cha mẹ nói. Hắn mụ mụ đối với Dư Lý Lý ý kiến rất lớn. Lớn đến ngay cả Âu Hoắc Kim còn có Ôn Phượng Lân đều hóa giải không ra. Chiếu tiếp tục như thế, muốn để cho Kiều Tử Thanh tiếp nhận mà nói. Trừ phi, chính nàng nghĩ thông suốt, khả năng này cũng không phải là không có. Chỉ là quá mức thấp. Căn cứ Kiều Tử Thanh nhiều ngày trôi qua như vậy kiên trì, Âu Minh phỏng đoán, đoán chừng hiện tại hoành tại bọn hắn ở giữa, nguyên nhân căn bản nhất chính là Dư Lý Lý bối cảnh. Nếu như có thể tìm tới Dư Lý Lý cha mẹ ruột, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Chuyện lớn như vậy, ta nghĩ ngươi cha hẳn là sẽ rất tức giận a. Lệ Tư Thừa cùng Âu Minh từ nhỏ đã nhận biết. Đối với Âu Hoắc Kim đương nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Vị đại thúc này thoạt nhìn hòa ái, nhưng là tính tình lại không tốt đẹp gì. Vạn nhất chọc tức, nói không chừng sẽ còn động thủ đánh người. Cha ta dễ giải quyết, mấu chốt tại mẹ ta. Âu Minh thầm than một tiếng. Thuận theo tự nhiên a, Tô Thiên Từ gặp chủ đề trở nên có chút gánh nặng. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nghe được cái hiểu cái không Lệ Giản Duyệt. Nhỏ giọng nói, cùng ca ca đi trong phòng chơi. Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt, nhu thuận gật đầu, tiếp lấy liền lôi kéo Lệ Giản Khiêm tay. Nói, ca ca, chúng ta đi bên trong chơi. Lệ Giản Khiêm đối với cô muội muội này cho tới bây giờ cũng không có cách nào. Mang theo Lệ Mặc Sâm còn có muội muội hướng về bên trong đi đến về sau. Nói ra, ta đi đọc sách, các ngươi hai cái chơi a, nghe nói. Lệ Giản Duyệt ngược lại vui vẻ, khua tay nói, mau đi đi, mau đi đi, ta theo Mặc Sâm ca ca chơi. Lệ Giản Khiêm cũng không để ý, quay người liền đi ra cửa. Lệ Giản Duyệt đóng cửa lại, có chút hưng phấn nói, Mặc Sâm ca ca, chúng ta tới chơi cái kia trò chơi a. Lệ Mặc Sâm nhướng mày nhỏ, có chút không tình nguyện, nói ra, không tốt, chỉ có hai người chúng ta, mỗi lần cũng là ta ở phía dưới. Mệt chết rồi, ta không quản nha, nếu như ta ở phía dưới, sẽ bị ca ca đè hư. Ngươi nằm, nhanh lên nha. Lệ Giản Duyệt thúc giục, đem hắn hướng về trên giường đẩy xuống. Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm một dạng, đối với tiểu nữ hài này lại là bất đắc dĩ, lại là không biết từ đâu thuận theo mới tốt, nghĩ nghĩ, vẫn là nằm đi lên. Lệ Giản Duyệt đem hắn đẩy thành nghiêng người nằm, bất mãn nói, ngươi nên dạng này mới đúng. Nằm, vừa nói, tiểu gia hỏa liền bò tới Lệ Mặc Sâm trên người, béo ị tiểu thân thể đè ép, thịt miên miên, rất thoải mái. Lệ Mặc Sâm có chút bất đắc dĩ, hỏi, được không? Nhị Tô có chút hưng phấn, tiểu thân thể thẳng băng lấy, hô, ta tốt rồi, đẩy ta xuống dưới. Lệ Mặc Sâm né người sang một bên, Lệ Giản Duyệt nho nhỏ thịt miên miên tiểu thân thể, liền lập tức ngã đến giường đi một bên khác. Tiểu gia hỏa thân thể đến rơi xuống, có chút hưng phấn mà cười khanh khách lên tiếng, hô, một lần nữa. Một lần nữa, Lệ Mặc Sâm thân thể nghiêng đi đi, Lệ Giản Duyệt bắt trước làm theo, liên tiếp nhiều lần đi qua, Lệ Giản Duyệt hào hứng một chút không giảm, ngược lại càng thêm phấn khởi, hô, Mặc Sâm ca ca, một lần nữa nha, không được, ta mệt mỏi quá. Lệ Mặc Sâm cự tuyệt, ngươi dạng này là sẽ đem ta đè chết. Lệ Giản Duyệt vểnh vểnh lên mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ, một bộ tội nghiệp mà nhìn xem Lệ Mặc Sâm, nói, một lần cuối cùng nha. Lệ Mặc Sâm nhìn xem Nhị Tô cái kia tiểu bộ dáng, cuối cùng vẫn là lòng mềm nhũn, cảnh cáo nói, một lần cuối cùng a. Ân, nhưng mà, ngay tại Lệ Giản Duyệt vừa mới leo đi lên thời điểm, gian phòng cửa được mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.